Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 605, Tô Linh nghe vậy câu môi, vẫn chưa nói tiếp, hai người tới Tây khu cục cảnh sát không sai biệt lắm dùng 1 giờ, trừ bỏ khoảng cách xa, còn bởi vì trên đường đổ vài lần xe. Bất quá ly 5 giờ còn có mấy cái giờ, thời gian dư giả, Tây khu cục cảnh sát bởi vì tới gần trung tâm khu vực, cách cục cùng diện tích đều là so đông khu hảo 1 cấp bậc. Ở phía trước đài hỏi cảnh sát làm ghi chép vị trí, nhưng mà tuần tra vài lần, đối phương lại nói không có ký lục, có phải hay không nghĩ sai rồi, ta nơi này không có cái này thông chi. Thẳng đến sau lại Tô Linh đem phía trước nhận được điện thoại dãy số đưa cho nàng xem. Đối phương chỉ xem một cái liền nhận ra tới. Kinh ngạc nói, đây là phó cục trưởng văn phòng dãy số. Hai vị thỉnh chờ một lát, chờ ta hỏi hạ. Nữ cảnh nói bắt đánh nội tuyến điện thoại. Đúng lúc này Lý Tú Vân lặng lẽ kéo kéo Tô Linh tay áo. Đối nàng, làm cái không tiếng động miệng hình, biết nàng là hỏi chính mình như thế nào lại trêu chọc một cái phó cục trưởng. Tô Linh cũng không rõ lắm nội tình, chỉ là đối nàng trần ân cười, sau đó lặng lặng chờ đợi, ngoặc kép, tốt, ta đã biết, không đến 2 phút, nữ cảnh cắt đứt điện thoại, nàng đầu tiên là nhìn hai người liếc mắt một cái. Tiếp theo đem ánh mắt đặt ở Tô Linh trên người. Tô tiểu thư, phó cục trưởng nói thỉnh ngươi trực tiếp đi hắn văn phòng. Ta mang ngài đi thôi, một cái, thỉnh tự cùng một cái, ngài tự làm. Tô Linh hơi hơi nhướng mày. Mà bên cạnh Lý Tú Vân càng là ánh mắt suy tư. Đối phương trước sau thái độ khác biệt cũng không nhỏ. Nàng hoàn toàn không làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không phải Tô Linh đánh người bị báo nguy lại đây làm ghi chép. Hiện tại tình huống này nhưng không giống đâu. Đi theo nữ cảnh đi vào lầu 2 nào đó phòng trước. Cửa phòng bất quá vừa mới gõ vang, liền từ bên trong mở ra. Đứng ở cửa chính là cái xuyên cảnh phục hơi béo nam nhân. Không đợi nữ cảnh mở miệng, kia nam nhân đó là huy xuống tay, đem người vậy lui. Tiếp theo ánh mắt ở cửa Tô Linh cùng Lý Tú Vân trên người qua lại đảo quanh. Kia trong mắt tựa hồ lướt qua suy tư, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Linh trên người. Tô tiểu thư, Tô Linh đuôi lông mày hơi hơi vừa động, tiếp theo gật gật đầu. Mà nhìn đến Tô Linh gật đầu, kia phó cục trưởng trên mặt uổng phí nhiều vài phần tươi cười. Hắn đầu tiên là khách khí cùng Lý Tú Vân cũng gật gật đầu sau. Thế nhưng tiến lên đón Tô Linh hướng trong đi. Tô tiểu thư, lần này vất vả ngươi tới nơi này. Thỉnh tới trước bên trong hơi ngồi một lát, vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Lý Tú Vân này sẽ... theo bản năng túm chặt Tô Linh cánh tay, vừa rồi kiến thức trịnh trung kiêu ngạo sau, nàng thật đúng là lo lắng đối phương cấp Tô Linh sau cái gì bộ. Kia phó cục trưởng rõ ràng cũng nhìn đến Lý Tú Vân động tác, mới nghĩ đến cái gì, giải thích lên, nhị vị không cần hiểu lầm, phía trước báo án sự tình chỉ là một cái hiểu lầm. Thỉnh hai vị đi vào là bởi vì Tô tiểu thư bằng hữu ở bên trong chờ, hắn nói đứng ở một bên. Đối với Tô Linh là một cái thỉnh tư thế, bằng hữu, Lý Tú Vân nghe được lời này thời điểm theo bản năng nhìn về phía Tô Linh. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Linh không phải người thường, chỉ là rốt cuộc là cái gì bằng hữu, sẽ làm một khu phó cục trưởng như vậy hèn mọn. Chỉ là này hết thảy nghi hoặc đang xem đến Tô Linh nhìn chằm chằm trước mặt hờ khép môn khi trên mặt cười nhạt sau, Lý Tú Vân thiếu chút nữa bị kia tươi cười cấp lóe mắt. Lúc này thiếu nữ ánh mắt doanh doanh nhìn phía trước, thanh lãnh khuôn mặt bởi vì này tươi cười đều lóa mắt lên. Lúc này nàng nơi nào còn có ngày xưa kia bất cận nhân tình, thanh lãnh xa cách bộ dáng. Có trong nháy mắt Lý Tú Vân còn tưởng rằng xem hoa mắt. Thẳng đến Tô Linh nhấc chân đi hướng phòng, phản ứng lại đây, Lý Tú Vân theo sau theo đi lên. Cửa phòng mở ra, chính lộ ra chính phía trước đưa lưng về phía cửa, nam nhân thân ảnh. Vai rộng thẳng bối, khí thế bức người, chẳng sợ chỉ là một cái bóng dáng, vẫn không có làm nam nhân khí thế chết giảm phân nửa phân. Phản làm người không tự chủ được để tâm nghiêm cẩn lên. Lý Tú Vân ở vào cửa nháy mắt liền chú ý tới cái kia bóng dáng. Cảm nhận được đối phương mang đến bức người khí thế khi có chút ngoài ý muốn. Nam nhân lúc này đứng lên, thẳng tắp mảnh dài thân ảnh mang theo giày đặc sắc bén hơi thở. Hắn quay đầu lại nhàn nhạt quét tới ánh mắt không giận lại, mang theo áp lực người uy nghiêm. Trong lúc vô ý đối thượng kia tầm mắt Lý Tú Vân, đều bị khởi trong mắt mũi nhọn cấp xem sừng sốt. Trong lòng kinh ngạc Tô Linh khi nào nhận thức như vậy, cái bằng hữu thoạt nhìn thực không bình thường đâu. Khi nào trở về, Tô Linh lúc này đi lên trước tới. Nàng ánh mắt lặng lặng nhìn trước mặt nam nhân, tầm mắt ở hắn trên người lướt qua, cảm giác được trong đó nào đó không ân phận hơi thở khi con ngươi hơi hơi trượt lóe, hắn trên người sao động tựa hồ rõ ràng chút, so ngươi sớm 10 phút, nam nhân thanh âm mang theo một chút khàn khàn, đang xem đến Tô Linh thời điểm. Đường thiếu ruột tầm mắt đã là lại không có bất luận cái gì mũi nhọn. Hắn ánh mắt dừng lại tại đây chương chính mình ngày đêm tơ tưởng trên mặt. Tiến lên thân mật phất đi vài sợi phiêu ở Tô Linh sườn mặt sợi tóc. Động tác tự nhiên mà tùy ý. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường. Mới vừa vào cửa phó cục trưởng xem chính là trong lòng run sợ. Đứng ở cửa có chút không dám dịch bước, mà Lý Tú Vân còn lại là giật mình nhìn trước mặt một màn. Ánh mắt ở Tô Linh cùng đường thiếu ruột hai người trên người qua lại nhìn. Trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì. Lúc này Tô Linh tắc thuận thế đáp ở cổ tay của hắn thượng xem xét. Tiếp theo nhíu mày, ngươi không uống thuốc, ăn. Đường thiếu ruột trở tay cầm tay nàng đặt ở trên mặt cọ cọ. Lạnh khốc đạm mạc trên mặt lộ ra một chút lười biếng hơi thở. Lúc này nếu là những cái đó hiểu biết người nhìn đến hắn dáng vẻ này, chỉ sợ muốn kinh rớt trong mắt. Này vẫn là trong truyền thuyết không gần nữ sắc. Lạnh khốc vô tình máu lạnh thiếu tướng. Đường thiếu ruột như là căn bản không thèm để ý lúc này nơi vị trí là cục cảnh sát. Cũng không thèm để ý ở đây có bao nhiêu người. Hắn tùy ý Tô Linh thế hắn kiểm tra xong sau. Mới nói, ta không có việc gì. Chúng ta trước giải quyết phiền toái của ngươi. Nói xong lời này. Đường thiếu ruột đó là nhìn về phía kia phó cục trưởng. Bị hắn như vậy vừa thấy. Đối phương cơ hồ là run rẩy chân đã đi tới. Không đợi đường thiếu ruột mở miệng, đó là nói, đường thiếu gia, chuyện này đều là hiểu lầm, thật sự thực xin lỗi. Kỳ thật, phía trước trêu chọc Tô tiểu thư chính là ta một cái thân thích hài tử. Lúc ấy cũng không biết Tô tiểu thư thân phận, cho nên mới gọi điện thoại làm Tô tiểu thư lại đây. Chuyện này là ta sai, ta bảo đảm sẽ xử lý tốt. Đường thiếu ruột rõ ràng phản bác kiến nghị tình trước sau hiểu biết rõ. Ràng quá, nghe xong kia phó cục trưởng cười làm lành xin lỗi. Vẫn chưa mở miệng mà là nhìn về phía Tô Linh. Hiển nhiên là đang tìm cầu nàng ý kiến. Hiểu lầm cũng hảo, cố ý cũng thế. Ngươi chuyển cáo qua đi. Làm các nàng ân phận một ít, như có tiếp theo, Ngươi nhận được liền không phải đơn giản ẩu đả báo án. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn đối phương nói. Bị Tô Linh tầm mắt nhìn chằm chằm, kia phó cục trưởng chỉ cảm thấy thân ở với nước sôi lửa bỏng bên trong. Không nghĩ tới chính mình một lần liền trêu chọc hai cái không dễ chọc chủ. Cũng may hắn phản ứng mau, liên tục gật đầu. Tô tiểu thư yên tâm, sẽ không có tiếp theo. Tô Linh gật gật đầu. Đường thiếu ruột còn lại là nhíu mày nhìn đối phương. Nửa giờ sau, ta kiểm tra và nhận kết quả. X là, ta lập tức liền làm money. Đối phương vội vàng nói. Hết chương.